Dragon Chronicle, chương 1-2, Khải Huyền Part 1, Góc Chuyện Audio.com. Ở trái đất, một cuộc chiến khốc liệt đang xảy ra giữa hai bên. Bên tay trái là tôi. Một kẻ cô độc sẽ dùng tất cả sức mạnh để thay đổi thế giới này. Bên tay phải là những chiến binh mạnh mẽ như Kamen Rider, Super Sentai, Ultraman, và có cả quân đội hỗ trợ cho họ. Cả hai bên đều im lặng một lúc và rồi sau đó tôi đã từ ở trên một ngọn núi cao tầm 10 mét nhảy xuống và nói. Đừng có coi thường ta và hãy chuẩn bị lên gặp tổ tiên đi. Tất cả những chiến binh ở phía bên kia cùng hô lên, xông lên. Rồi cuộc chiến đã bắt đầu. 30 phút sau cuộc chiến đã kết thúc với kết quả là tôi đã thắng. Bên địch đã thua thảm hại. Nhiều xác người chồng chất thành núi. Nhiều vũng máu, có những người bị thương nặng, bất tỉnh và nằm liệt một chỗ. Kiryu Sento, tức Kamen Rider Bill, mặc dù vẫn còn tỉnh táo nhưng bị thương ở chân không thể đi lại được rồi nhìn vào tôi mà nói, ngươi. Rốt cuộc, là ai, vậy, tại sao, ngươi, lại làm vậy, hả, rốt cuộc, ngươi, muốn, cái. Gì, Bill cố nói chuyện với tôi dù đang thở dốc vì kiệt sức và bị thương ở chân. Tôi nhìn anh ta với khuôn mặt vô cảm nhưng lại rất đáng sợ và nói với một giọng nói lạnh lùng. Trầm lắng, ta à? Đúng là ta chưa giới thiệu tên cho các ngươi. Tên ta là Giác Câu nói tại sao? Ngươi, lại làm vậy, hả? Không chỉ là việc tôi đã khiêu chiến với con người ở trên thế giới này mà là anh ta nói đến việc tại sao tôi đã giết nhiều người ở nhiều thế giới. Khác, tôi đã giết nhiều người ở thế giới của Bill và của các chiến binh khác. Vì thế mà họ đã tập hợp lại và đánh với tôi. Cuối cùng, tôi đã thắng không phải vì họ quá yếu mà là vì tôi quá mạnh bởi tôi chiến đấu với họ bằng tay không và bất kỳ vũ khí và áo giáp nào. Vì ta cần tìm vũ khí tối thượng, tôi nhanh chóng trả lời anh ta ngạc nhiên, vũ khí, tối thượng ngư, đúng vậy. Đó là những viên đá vô cực tối thượng, tôi nói những viên đá này đã được tạo ra khi đa vũ trụ được khai sinh. Gồm có đa, không gian, thời gian, linh hồn, tri thức, sức mạnh, thực tại, nếu ai sở hữu được 6 viên đá đó thì sẽ thao túng được mọi vạn vật trên thế gian. Nhưng vì sức mạnh quá lớn nên chưa ai có thể kiểm soát được nó và nếu cố ý sử dụng khi chưa đủ kiến thức và kinh nghiệm thì cơ thể và linh hồn sẽ biến mất mãi mãi và sẽ không còn tồn tại ở thế giới này. Và ta là người duy nhất đã sở hữu được sức mạnh đầy cái gì, anh ta vội vã đáp. Này, đừng có, nói mục đích của ngươi, là, đúng thế, ta sẽ thống trị toàn bộ đa vũ trụ này, tôi cười nhẹ và trả lời, tên khốn. Đừng có giỡn mặt với ta. Ta không cho phép ngươi. Anh ta liền tức giận trả lời và đứng lên nhưng do vết thương. Kiệt sức nên đã khiến cho anh phải ngã quỵ xuống. Rồi một nguồn năng lượng màu xanh lá phát sáng và xuất hiện một viên đá màu xanh lá dài khoảng 10 cm rơi xuống và tôi đã nhặt nó lên đó là. Anh ta ngạc nhiên viên đá đa thời gian. Viên đá cuối cùng trong 6 viên đá làm sao? Mà, anh ta đang rất thắc mắc tại sao viên đá lại xuất hiện điều kiện để viên đá xuất hiện là phải giết 1 tỷ người liên tiếp trong 1 giờ để viên đá thu thập linh hồn của những người đó, cái gì cơ, bây giờ? Ta đã tìm đủ cả 6 viên đá, chỉ còn một thứ ta phải lấy, đó là Dragon Driver, cái gì chứ, đúng là ta vốn rất là mạnh. Mạnh đến mức không ai đánh bại nổi nhưng chính vì điều đó mà ta sẽ bị mất kiểm soát nên ta cần thứ đó để kiểm soát tốt hơn sức mạnh của mình. Ta không để ngươi làm điều đó đâu. Anh ta đứng dậy rồi nói ngươi thật phiền phức. Ta không muốn lãng phí thời gian với ngươi nên là ngủ tí đi. Tôi liếc mắt nhìn anh ta rồi anh ta ngất xỉu. Nói đúng ra, tôi đã dùng ảo giác tấn công vào anh ta. Việc anh ta ngất đi và cộng với việc bị thương và kiệt sức nên anh ta sẽ ngủ trong 1 ngày. Rồi sau đó tôi đi ra khỏi chiến trường đó. N. Cách chương.